Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 683, binh qua đối mặt. Này không phải, chẳng lẽ nói đoạn, Tiết Tử Yên đột nhiên ngoái nhìn, một đôi con ngươi màu đỏ thắm tràn đầy ôn nhu và áy náy sâu đậm in vào trong mắt nàng. Ngay trong nháy mắt này, bóng người cao ngất trước mặt này và bóng người chiếm cứ tâm trí nàng gần một tháng qua hoàn toàn trùng điệp lên nhau, cuối cùng, nước mắt ủy khuất cũng không còn kìm được nữa, như đê vỡ, khoảnh khắc trượt xuống. Tùy Duyên trông thấy Tiết Tử Yên mặt đầy nước mắt, Tùy Duyên tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, ta tới chậm. Cho đến khi nghe được tiếng xin lỗi này, cho đến khi nghe được tiếng gọi này, cảm xúc mà Tiết Tử Yên vẫn cất giấu cũng không còn cách nào ức chế được nữa. Tiết Vân Nhật, Tiết Ngạo Thiên, Vạn Thánh Cung, tất cả những thứ đó đều không còn liên quan gì đến nàng nữa. Điều duy nhất nàng mong muốn bây giờ, chính là được Tùy Duyên ôm vào lòng. Siêu, vụt một cái, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiết Ngạo Thiên, Tiết Tử Yên như chim yến về tổ, nhanh chóng xà vào vòng tay Tùy Duyên, chỉ để lại Tiết Ngạo Thiên một mình giật mình tại chỗ. Trong đầu hắn không ngừng văng vẳng câu nói của Tiết Tử Yên. Bởi vì trong tim ta đã có người ta yêu. Không, là người ta yêu nhất. Yêu đuối đã không còn bất cứ ai có thể tiến vào nội tâm ta nữa. Bao gồm cả ngươi, bao gồm cả ngươi, bao gồm cả ngươi. Một sát na, Tiết Ngạo Thiên hai mắt chợt đỏ ngầu. Đôi mắt vốn màu đỏ nay trở nên đỏ như máu. Sát khí hóa thành thực chất, ầm vang phun trào. Ánh mắt oán độc khóa chặt lấy Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Nói rồi, khuôn mặt Tiết Ngạo Thiên trong nháy mắt vặn vẹo. Ngón tay nắm chặt đến trắng bệch đột nhiên chỉ vào Tùy Duyên. Tiểu tử này, chính là người ngươi yêu nhất sao? Hắn chính là cái tên Tùy Thiếu đã diệt Lăng gia ở Nguyệt Hạo Thành kia. Lời vừa dứt, Tiết Ngạo Thiên khinh thường bật cười một tiếng, rồi giễu cợt nói, vương giả mất ấn, chỉ là vương giả, ha ha, xem ra ngươi sớm đã không còn là Tử Yên muội muội cao quý trước đây nữa. Ngươi bây giờ, bất quá là một người phụ nữ thấp kém, ti tiện, ha ha, Tiết Tử Yên, khó trách ngươi nói ngươi không xứng với ta, ngươi thật sự không xứng với ta. Bởi vì ta thích Tử Yên tuyệt đối sẽ không vừa ý một kẻ phế vật chỉ có vẻ bề ngoài mà không có thực lực. Ba, ngay khi Tiết Ngạo Thiên vừa dứt lời, một tiếng tát giòn tan bỗng nhiên vang lên từ mặt Tiết Ngạo Thiên. Đánh thức tất cả mọi người đang ngẩn người. Đừng nói người của Vạn Thánh Cung, ngay cả Tiết Khôn Càn, Tùy Duyên và những người khác cũng đều vô cùng kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì người đánh cái tát đó không phải ai khác, chính là Tiết Tử Yên, người vừa rồi còn đang ở trong vòng tay Tùy Duyên. Ngươi nói ai là phế vật? Lời nói lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm. Khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo mà khuynh thành, đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng Tiết Ngạo Thiên. Trong mắt ta, Tùy Duyên còn mạnh hơn ngươi gấp vạn lần. Tiết Ngạo Thiên đầu tiên ngây người một chút, lập tức đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, một tay che lấy khuôn mặt đang nóng lên của mình, đôi mắt sung huyết lóe lên vẻ không tin, nhìn Tiết Tử Yên đang tức giận thay người khác. Ngươi lại dám đánh ta? Tiết Tử Yên âm thanh lạnh lùng nói, kẻ mồm mép tiện bạc chẳng lẽ không đáng bị đánh sao? Tiết Ngạo Thiên cắn hàm răng, giọng khàn đặc, tốt, kẻ mồm mép tiện bạc đáng đánh. Tốt, rất tốt, dứt lời, Tiết Ngạo Thiên đột nhiên nâng tay phải lên, vèo một tiếng vung về phía gò má tuyệt mỹ của Tiết Tử Yên. Thế nhưng cái tát này liệu có thể giáng xuống không? Đáp án tất nhiên là phủ định, bởi vì ngay khi bàn tay Tiết Ngạo Thiên rơi xuống, một bóng người mặc đồ đen giống như quỷ mị lao tới. Kèm theo một luồng liệt diễm màu đen chói mắt, toàn bộ kiếm các chợt vang vọng một tiếng nổ lớn như sấm rền. Dầm, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, thân ảnh Tiết Ngạo Thiên ầm vang va vào bức tường vàng của đại sảnh kiếm các như một viên đạn pháo. Tạo thành một cái hố lớn đầy vết nứt. Hoa, một kích này quá mức đột ngột, Tiết Ngạo Thiên căn bản không có cơ hội phóng xuất linh lực hộ thể. Phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực hắn, khi hắn dương mắt nhìn lại phát hiện người đánh bay mình không phải ai khác, chính là Tùy Duyên, kẻ mà mình vừa gọi là phế vật. Làm can, bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên từ bàn tiệc của các trưởng lão. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện người vừa lên tiếng không phải ai khác, chính là lão giả độc nhãn Tiết Bưu Vũ. Người đầu tiên mở miệng nói chuyện khi Tiết Tử Yên và Tiết Ngạo Thiên tiến vào kiếm các. Tiết Bưu Vũ, kẻ nào dám đến Vạn Thánh Cung của ta gây rối? Việc công chủ bị đứt xương sống lưng là chuyện mọi người đều biết. Đừng nói là đứng ở đây, ngay cả ý thức cũng đang trong trạng thái hôn mê, người này rõ ràng là giả mạo. Không thể không nói, tiếng quát lớn này của Tiết Bưu Vũ lập tức đánh thức tất cả mọi người khỏi trạng thái mơ màng. Tiết Vân Nhật nghe vậy cũng sững sờ, lập tức trên khuôn mặt đầy sợ hãi chợt hiện lên vẻ giận dữ vô tận. Trầm giọng nói, a, suýt chút nữa bị các ngươi lừa gạt, chẳng lẽ Vạn Thánh Cung của chúng ta trên đại lục đã không còn uy tín nữa sao? Đúng là hạng người nào cũng dám cưỡi lên đầu chúng ta. Người đâu, bắt đám hỗn chứng này lại cho ta. Tuân lệnh, mười mấy tên trưởng lão tại chỗ nhao nhao đứng dậy, vèo một tiếng lao về phía Tùy Duyên và những người khác. Tiết Khôn Tàn bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay vung lên, một luồng linh lực bàng bạc như sóng trào vỗ bờ, ầm ngang lao đến mười mấy tên trưởng lão, trong khoảnh khắc, ngăn cản thế xông của bọn họ. Xem ra, hôm nay một trận chiến này, là không thể tránh được. Nói rồi, chỉ thấy Tiết Khôn Càn đột nhiên quay người, đối mặt Sở Kinh Lâm đang sững sờ đứng tại vị trí của mình. Tam đệ, không nên có quá nhiều gánh nặng, trước tiên mang theo tộc nhân rời khỏi kiếm các. Ở đây lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước được. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mọi nhân quả, đến lúc đó đều sẽ được làm rõ. Sở Kinh Lâm nghe vậy khẽ giật mình, theo bản năng gật đầu nói, tốt, đại, nhưng khi chữ ca sắp thốt ra khỏi miệng, hắn lại hung hăng nuốt nó trở vào. Trong lòng hắn bây giờ vô cùng mê mang, bản năng mách bảo hắn, người đang đứng trước mặt mình chính là đại ca Tiết Khôn Càn không sai. Nhưng mà việc Tiết Khôn Càn bị đứt xương sống lưng lại là sự thật không thể chối cãi. Hắn cũng chưa từng nghe nói trên thế giới hiện nay còn có ai có thể chữa trị xương gãy cho người tàn phế, bất quá người này nói rất đúng, bây giờ việc cấp bách chính là phân tán tộc nhân ở đây. Nhưng mà, đúng lúc này, một luồng linh lực uy áp ngập trời ầm vang giáng xuống. Chỉ nghe một tiếng bịch, linh lực mà Tiết Khôn Càn phóng ra đã bị Tiết Biêu Vũ đánh tan. Ngay cả thân hình hắn cũng bị đẩy lùi mấy bước. Ta cứ tưởng mạnh đến mức nào, bất quá chỉ là thất ấn vũ thánh, cũng dám tới Vạn Thánh Cung Dương Oai sao? Tiết Biêu Vũ gầm lên một tiếng, đột nhiên lách mình, đấm ra một quyền, xen lẫn linh lực thuộc tính hỏa đáng sợ, ầm vang khuếch tán ra bốn phía, khiến người già trẻ trong các gia tộc trong kiếm các đều kinh hãi động dung. Tùy Duyên thấy vậy liền trao chặt lông mày, khẽ quát, Ma Khôi tiền bối, ném hắn ra ngoài cho ta. Đứng ở phía sau Ma Khôi nghe vậy nở nụ cười, lạnh nhạt nói, không có vấn đề, dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của hắn không hề có điểm báo trước mà biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Tiết Biêu Vũ, cũng không thấy hắn làm gì, một tay đã tóm lấy nắm đấm đang quanh quẩn ngọn lửa của Tiết Biêu Vũ. Cười hắc hắc, trong này ngột ngạt quá, ta đưa ngươi ra ngoài hít thở không khí. Sau một khắc, thân ảnh Ma Khôi lại lần nữa biến mất. Nhưng trong chớp mắt đã lại xuất hiện, sau đó đứng bên cạnh Tùy Duyên, cười nói, Tùy thiếu, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tùy Duyên gật đầu nói, công chủ, ở đây có quá nhiều người vô tội, không tiện ra tay, nếu Tử Yên đã không sao, chúng ta liền lui ra bên ngoài trước. Tiết Khôn Càn đồng ý nói, cứ làm theo lời ngươi nói. Nói xong, Tiết Khôn Càn quay người nói với Tiết Vân Nhật, lão phu chờ ngươi ở ngoài, món nợ 7 năm này, hôm nay chúng ta sẽ tính toán rõ ràng một lần. Bỏ lại câu nói này, Tiết Khôn Càn quay người bước ra một bước. Cả người chợt biến mất trong kiếm các, mà mấy người ma tháp cũng theo sát phía sau, chỉ có Tùy Duyên, nắm lấy tay Tiết Tử Yên, quay đầu liếc nhìn Tiết Ngạo Thiên với vẻ mặt tràn đầy phẫn hận. Sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài, để lại các trưởng lão nhìn nhau ái ngại, bởi vì bọn họ thực sự không rõ, rốt cuộc thì cái tên Ma Khôi kia đã làm gì, mà lại khiến Tiết Biêu Vũ, một bát ấn vũ thánh, trong khoảnh khắc biến mất. Hơn nữa, ngay cả một tia không gian ba động cũng không có, nhìn thấy mấy người hoàn toàn ra khỏi kiếm các, Tiết Vân Nhật bỗng nhiên lấy ra tín vật của mình. Một luồng linh lực thuộc tính hỏa dồi dào được đưa vào. Sau đó hắn khẽ quát, tất cả thiên cương kiếm vệ, lập tức đến kiếm các. Ngay trong khoảnh khắc lời hắn vừa dứt, vô số không gian ba động xuất hiện bên ngoài kiếm các. Mà một bộ phận trưởng lão trong kiếm các thấy thế liền đại hỉ. Thần sắc lập tức từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, ngạo nghễ nói, là Hộ Sơn trưởng lão, chúng ta cũng ra ngoài. Tốt, trong khoảnh khắc, kiếm các vốn náo nhiệt bây giờ chỉ còn lại hai người Tiết Vân Nhật và Tiết Ngạo Thiên. Còn những gia tộc nhân viên khác đã sớm bị Sở Kinh Lâm trục xuất ra ngoài bằng không gian truyền tống. Ra ra, Tiết Ngạo Thiên lạnh lùng gọi một tiếng, khuôn mặt hắn dần dần từ vẻ dữ tợn khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều tia sát ý trong mắt kia lại là dù thế nào cũng không thể xua tan. Tiết Vân Nhật tựa hồ cũng cảm nhận được sát khí của Tiết Ngạo Thiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ bình tĩnh trên mặt Tiết Ngạo Thiên, trong mắt không khỏi dần hiện lên một tia tán thưởng, lập tức lãnh đạm nói, yên tâm đi, lát nữa ra ra chắc chắn sẽ để ngươi tự tay giết chết tên tiểu tử tên Tùy Duyên kia. Tiết Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, cười tàn nhẫn nói, không, ta muốn tự mình ra tay. Không có những cường giả bên cạnh hắn, hắn chẳng qua là một con run dế thôi. Cú đấm vừa rồi, ta Tiết Ngạo Thiên nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần. Vừa dứt lời, trong tay Tiết Ngạo Thiên bỗng nhiên lóe lên một đạo bạch mang. Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thanh liệt diễm kiếm dài đến một trượng tư. Thanh kiếm này toàn thân đều do hổ phách đúc thành, nhìn qua óng ánh trong suốt, trông thế nào cũng giống như một vật trang trí chứ không phải vũ khí. Thế nhưng chính thanh trường kiếm giống như vật trang trí này, lại mang đến cho người ta một loại uy áp cực kỳ cường đại. Thậm chí chỉ cần nhìn vào nó cũng sẽ cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu. Thánh khí, nhẹ nhàng nắm chặt liệt diễm kiếm trong tay, trong đôi mắt Tiết Ngạo Thiên lộ ra một vòng huyết quang. Mũi chân điểm một cái, chợt tan biến trong kiếm các. Chương 684 độc thánh chi uy, chỉ còn lại Tiết Vân Nhật một mình vuốt ve tín vật màu đỏ trong tay. Lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là thật hay giả, hôm nay ngươi đều phải chết ở đây, đừng quên. Thần binh bây giờ thuộc về ai? Bên ngoài kiếm các, trên không trung chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm 12 lão giả tóc trắng mặc kim bào, đầu đội mặt nạ xám trắng, mỗi người bọn họ đều tản mát ra linh lực ba động vô cùng đáng sợ. Cho dù là Tùy Duyên, Người chỉ có cảnh giới vương giả, cũng có thể đánh giá ra cảnh giới võ đạo của những lão giả này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Võ thánh đỉnh phong, tuyệt đối là võ thánh đỉnh phong. Hộ sơn trưởng lão sao? Còn nhiều hơn một nửa, nhìn chằm chằm 12 tên kim bào trên không trung, trong mắt Tiết Khôn Càn dần hiện lên một tia kiêng kỵ. Đã đảm nhiệm trưởng lão tộc điện nhiều năm như vậy, Tiết Khôn Càn biết rằng ba thế lực mạnh nhất của cả tộc điện chính là ba nơi. Đó là hộ sơn trưởng lão trong tay cung chủ, thiên cương kiếm trận trong tay nhị cung chủ, cùng với chú kiếm sư trong tay tam cung chủ. Trước đây, ba loại sức mạnh này đều do cung chủ nắm giữ quyền chủ đạo. Còn hai vị cung chủ khác chẳng qua là đại diện phân công quản lý mà thôi. Nhưng bây giờ, Tiết Vân Nhật không chỉ là nhị cung chủ, mà còn đảm nhiệm vị trí cung chủ, đồng thời nắm giữ hai trong ba sức mạnh lớn của Vạn Thánh Cung. Hơn nữa chỉ cần hắn muốn, ngay cả chú kiếm sư của tam cung chủ cũng có thể điều động. Mãi đến khi nghe được lời tự nói của Tiết Khôn Càn, Tùy Duyên mới thực sự ý thức được sự đáng sợ của gia tộc ẩn thế. Chỉ riêng cường giả võ thánh đỉnh phong trên mặt nổi đã có hơn 10 người. Cường giả võ thánh cao cấp thì vô số kể. Chỉ riêng hơn 10 vị trưởng lão võ thánh đỉnh phong đã đủ để uy chấn toàn bộ Trung Châu. Huống chi là những sức mạnh ẩn tàng khác. A, đúng lúc này, một trong 12 lão giả tóc trắng kim bào ngân diện bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng. Ánh mắt chăm chú vào người Tiết Khôn Càn. Tiết Khôn Càn, 9 người khác nghe xong cũng đều hướng tầm mắt về phía Tiết Khôn Càn. Trong đôi mắt xuyên thấu qua mặt nạ xám trắng dần hiện lên một tia hào quang kỳ dị. Nhưng mà, còn không đợi Tiết Khôn Càn mở miệng, một thân ảnh đầy bụi đất bỗng nhiên nhảy ra từ trong không gian. Lớn tiếng nói, hộ sơn trưởng lão đại nhân, tên này không phải cung chủ, mà là có người ngụy trang. Nhìn thấy Tiết Bưu Vũ đầy người bùn đất, lão giả kim bào lên tiếng đầu tiên bỗng nhiên nhíu mày nói. Người cái bộ dạng chật vật này còn ra thể thống gì nữa? Còn có chút dáng vẻ của trưởng lão tộc điện sao? Tiết Bưu Vũ mặt đỏ ửng, hung tợn trừng Ma Khôi một cái. Hộ sơn trưởng lão đại nhân, những tên này xông vào kiếm các, còn dám vọng tưởng ra tay công kích cung chủ, chúng ta muốn bảo vệ, làm sao có thể đánh không lại bọn chúng? Lão giả kim bào ghét bỏ liếc nhìn Tiết Bưu Vũ, lãnh đạm nói, biết rồi, ngươi mau lui ra, ở đây cứ giao cho chúng ta. Sau khi đuổi Tiết Bưu Vũ đi, lão giả kim bào chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tiết Khôn Càn, lập tức nói với giọng lạnh lùng, mặc dù lão phu không thể rời kiếm núi quá lâu, nhưng lại biết một chút về chuyện của Tiết Khôn Càn. Người bị đứt xương sống lưng lại đang đứng yên ổn ở đây. Ngoại trừ ngụy trang, lão phu thực sự không nghĩ ra lý do nào khác. Tiết Khôn Càn nghe vậy thở dài một tiếng nói, hộ sơn trưởng lão, nếu như ta nói đó là sự thật thì sao? Lão giả kim bào đầu lông mày nhướng một chút, cười nói, vậy thì hãy triệu gọi thần binh gia tộc ra xem. Tiết Khôn Càn sững sờ, cười khổ nói, Càn Khôn đã không thể triệu hoán được nữa. Lão giả kim bào cười nhạo một tiếng, không thể triệu gọi thần binh, chỉ bằng vẻ ngoài của ngươi mà muốn nói ngươi là Tiết Khôn Càn. Chẳng phải là chuyện nực cười đến rụng răng sao? Cung chủ ở đâu? Đúng lúc này, lão giả kim bào xen lẫn linh lực cường đại vô cớ gầm lên một tiếng. Tiết Vân Nhật vốn đang ở trong kiếm các dùng hồn lực nghe lời nói của Tiết Khôn Càn. Bây giờ, hắn đã có 90% chắc chắn rằng Tiết Khôn Càn này là thật. Nhưng mà, cho dù như thế thì sao? Hắn không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh hắn là Tiết Khôn Càn. Tín vật gia tộc, hừ, cái đó cũng có thể dựa vào Tiết Tử Yên, kiểm chứng huyết mạch gia tộc, sẽ có cơ hội cho hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Nghe được hộ sơn trưởng lão truyền gọi, Tiết Vân Nhật thu lại ý cười giữ tợn nơi khóe miệng. Trong lúc đưa tay rạch cánh tay mình, ngược lại chữa trị vết thương, chỉ để lại vết máu trên ống tay áo, trực tiếp phá vỡ không gian đi ra ngoài. Vân Nhật tại đây, làm phiền các trưởng lão rời núi. Vừa xuất hiện, Tiết Vân Nhật hơi khom người làm một tiểu lễ với 12 tên hộ sơn trưởng lão. Lão giả kim bào đầu tiên gật đầu một cái, sau đó liếc mắt một cái liền thấy vết máu trên ống tay áo Tiết Vân Nhật. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vết thương trên cánh tay ngươi là chuyện gì? Tiết Vân Nhật nghe vậy lắc đầu, vừa rồi, ta đang kiểm tra thành quả của Tiết Nhi, kết quả mấy người này đã dùng lực lượng không gian cao siêu mà truyền tống vào kiếm các. Không nói hai lời liền muốn ám sát Vân Nhật, cũng may có trưởng lão Tiết Bưu Vũ bảo hộ, khiến công kích trạch hướng, chỉ bị cắt vào cánh tay, bây giờ đã không có trở ngại. Làm càn, ta làm càn cái ông nội ngươi, quả thực là nói hưu nói vượn. Ngay trong khoảnh khắc kim bào lão giả dứt lời, Ma Khôi, người vẫn luôn nghe lời Ma Lâm không nên nói nhiều, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Quay người tức giận nói với Tiết Khôn Càn, Tiết Khôn Càn, đám người kia nhìn là biết cực kỳ cổ hủ như những con rùa già. Nói lời vô dụng với bọn chúng làm gì? Muốn ta nói, cứ trực tiếp đánh, mang lão tổ của các ngươi ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có kết luận. Ma Trứng nói, lần này ta ngược lại rất đồng ý lời ngươi nói, mở miệng một tiếng đã làm càn, tuổi của ta cũng đủ làm ra gia của mấy tên này rồi. Mà chúng nó cũng dám nói ta làm càn. Ma Tháp, Ma Băng, Ma Khôi, nhìn kỹ, cái này, và cả cái này nữa, ta muốn xem bọn hắn nghiêu bước đến mức nào, thật sự cho rằng võ thánh đỉnh phong là vô địch sao? Thảo, thảo, một tiếng quát lớn, mái tóc dài vàng óng của Ma Trứng trong nháy mắt bị mặc tử hỏa diễm bao phủ. Linh lực thuộc tính hỏa khổng lồ trong khoảnh khắc đã đốt cháy toàn bộ khu vực rộng gần vạn trượng. Xung quanh, mười mấy trưởng lão phổ thông từ kiếm các đi ra bị ba động linh lực này tác động, nhao nhao sắc mặt trắng bệch, mỗi người vội vàng bỏ chạy ra ngoài vạn trượng. Ngay cả Tiết Vân Nhật cũng kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ trong số những người này vậy mà ẩn giấu một cường giả võ thánh đỉnh phong, hơn nữa còn là một cường giả võ thánh đỉnh phong thuộc tính hỏa. Theo ba động linh lực khổng lồ này xuất hiện, một bộ áo giáp ma diễm rực lửa chợt bao trùm thân ma chứng. Lập tức, không thấy ma chứng có động tác gì, nhưng cổ tay hắn khẽ lật, vậy mà xuất hiện thêm một hình cầu mặc tử. Hình cầu này vừa xuất hiện, các kim bào lão giả nhau nhau biến sắc, một người trong số đó hét lớn, khóa thần giới, mau đi. Thế nhưng chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, ma chứng cười hắc hắc, hai tay ấn quyết biến hóa, hình cầu mặc tử trong tay lập tức mở rộng, chỉ một cái chớp mắt liền hóa thành một vùng kết giới khổng lồ gần vạn trượng. Mà ba kim bào lão giả mà hắn chỉ đích danh bỗng nhiên bị hắn nhốt vào bên trong. Vẻ mặt chấn kinh, một tay chống bên ngoài vùng kết giới, ma chứng cười cười, đừng sợ, thứ này ta không phải lấy ra để phong ấn các ngươi. Ta đã rất lâu rồi không được thống khoái chiến đấu một trận. Ba người các ngươi phải giúp ta tìm chút niềm vui. Dứt lời, linh lực trong tay hắn đột nhiên phun trào, cả người vút một tiếng liền chui vào bên trong khóa thần giới. Gia hỏa này, có phải hơi kiêu căng quá không? Ra tay đã là ba người, Ma Lâm, hay là hai ta cùng lúc cũng đánh ba người? Gặp ma chứng trực tiếp móc khóa thần giới ra nhất cử bao vây ba người. Ma Khôi lập tức ngứa tay, quay đầu nói với Ma Lâm. Thế nhưng, khi Ma Lâm nghe được Ma Khôi đề nghị, lại khinh thường cười một tiếng, ngươi đang xem thường ta sao? Dứt lời, ống ngay áo mặc tử rộng lớn của Ma Lâm đột nhiên vung lên. Một tiểu đỉnh quanh quẩn màn khói đen trắng vèo một tiếng từ trong ống tay áo nàng vọt ra. Vừa xuất hiện, tiểu đỉnh này đón gió tăng trưởng, thoáng chốc hóa thành một cự đỉnh to bằng gian phòng, ầm vang một tiếng rơi xuống giữa 12 hộ. Sơn trưởng lão, cú va chạm mạnh mẽ tạo ra sóng chấn động kinh khủng, khiến màn khói đen trắng quanh quẩn bên ngoài độc đỉnh bịch một tiếng thổi bay ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, hóa thành hàng ức vạn giao yêu hình dáng đen trắng vô cùng mãnh liệt tấn công về phía các hộ sơn. Trưởng lão ở bốn phía, quỷ sát độc sư, không khỏi, mấy vị hộ sơn trưởng lão còn lại hãi nhiên thất sắc. Nhao nhao bay lượn đi bốn phía, nhưng Ma Lâm sẽ để bọn hắn trốn sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Chỉ thấy Ma Lâm một tay lập ấn, ấn quyết biến hóa, trong dị đồng lóe lên hàn quang. Hàng ức vạn giao yêu đang tấn công về bốn phía đột nhiên gia tốc, gào thét hòa vào nhau, trong nháy mắt hóa thành một đầu yêu long cực lớn dài đến mấy ngàn trượng. Con giao long này toàn thân pha trộn, trắng đen xen kẽ, một cái miệng lớn như chậu máu chợt há ra, một ngụm liền nuốt chửng ba tên trưởng lão phản ứng chậm nhất. Vốn dĩ với tốc độ của độc yêu đen trắng này, cho dù có đuổi kịp mấy vị hộ sơn trưởng lão phía trước cũng không thành vấn đề. Nhưng Ma Lâm cũng không làm ra động tác này, ngược lại thu ấn quyết, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất vào trong không gian. Khi nàng xuất hiện lần nữa, thân ảnh đã ở trung tâm miệng đỉnh vạn giao, một đôi dị đồng yêu dị nhìn chằm chằm vài tên hộ sơn trưởng lão đã trốn thoát một kiếp ở phía trước. Mái tóc dài màu tuyết đón gió bay lên, mà đầu hắc bạch giao long dài mấy ngàn trượng lúc này đang lấy cự đỉnh làm trung tâm. Chậm rãi xoay chuyển, đầu rồng to lớn không ngừng nhìn chung quanh, phảng phất chỉ cần có người tới gần liền sẽ bày ra những đòn tấn công sắc bén. Oanh, đột nhiên, một ba động linh lực khổng lồ âm vang từ trong thể nội giao long truyền ra. Cùng với ba động linh lực này còn xuất hiện một tiếng gầm thét tức giận. Độc nữ, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hãy thức thời mà nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài, bằng không lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi thấy được mặt trời ngày mai. Ma Lâm nghe vậy lạnh lùng khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, ta có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không cũng không quan trọng. Ta chỉ biết, nếu ngươi còn tiếp tục thi triển linh lực, mặt trời ngày mai ngươi chắc chắn sẽ không thấy được. Đáng giận, ai muốn nghe lời độc ác của ngươi, đồ dạ xoa nghiệt xúc này, phá cho ta. Lại là một đợt linh lực cuồng bạo oanh kích. Ma Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, cái gọi là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, nỗi đau tiếp theo, ngươi hãy tự mình tiếp nhận đi. Nhưng, ngay khi lời nói của Ma Lâm vừa dứt, ba động linh lực trong thể độc yêu bỗng nhiên đình trệ. Thay vào đó là từng tiếng kêu gào thảm thiết. A, ếch, ngươi, ngươi, đồ dạ xoa độc ác này rốt cuộc đã làm gì lão phu? A, nghe tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó, Thái Dương Ma Khôi lập tức vã ra vô số mồ hôi, mặt tràn đầy sợ hãi. Chương 685 kinh khủng ma băng, ngu xuẩn, bị Phệ Nguyên độc bao vây còn dám phóng thích linh lực. Đây chẳng phải tự tìm cái chết sao? Phệ Nguyên độc, ai ngờ lời nói của Ma Khôi lập tức bị sáu hộ sơn trưởng lão còn lại trên không nghe thấy. Trong nháy cân phai, tất cả hộ sơn trưởng lão đồng loạt chuyển tầm mắt sang Ma Lâm. Kinh ngạc nói, Phệ Nguyên độc, chẳng trách độc nữ này lại cảnh cáo lão cửu không nên thi triển linh lực. Bất quá chỉ cần không điên cuồng thi triển linh lực, Phệ Nguyên độc sẽ không chí mạng. Chư vị, hãy theo ta cùng nhau trước tiên oanh sát quỷ sát độc sư này. Cứu lão cửu ra mới là mấu chốt. Dứt lời, sáu lão giả vèo một tiếng vọt tới Ma Lâm. Trong quá trình công kích, sáu cỗ linh lực võ thánh đỉnh phong kinh khủng phóng lên trời. Ngay cả Tùy Duyên ở xa vạn trượng bên ngoài cũng chỉ cảm giác một ngọn núi cực lớn đè nặng trên người mình, dù là một tơ một hào cũng không thể chuyển động. Ma băng, ma tháp, tiền bối Ma Lâm gặp nguy hiểm. Mặc dù bị áp chế, nhưng tùy duyên, người hoàn toàn phóng thích linh lực, vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Đối mặt 6 cường giả võ thánh đỉnh phong, Ma Lâm chỉ có ngũ ấn võ thánh, tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu là ở trong bóng tối, Ma Lâm là tồn tại vô địch, thế nhưng ở ngoài sáng, chỉ cần bọn hắn hơi chú ý, tránh né công kích độc linh lực, tình cảnh của quỷ sát độc sư sẽ cực kỳ tồi tệ. Ma Băng và Ma Tháp nghe vậy ánh mắt ngưng trọng, một đạo bạch quang và một đạo hắc quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như hai tia chớp, rắc một tiếng xé rách chân trời, phá vỡ không gian, bịch một tiếng đụng vào 6 người, trực tiếp chia thân ảnh bọn hắn thành hai phe, dừng lại trên không trung. Trên khuôn mặt khỉ lộ vẻ tinh nghịch đáng yêu của Ma Băng lại hiện lên một nụ cười bất thiện. Lũ gia hỏa này thật sự là không có nguyên tắc, ngay cả ta thân là huyễn thú còn biết tôn trọng nữ tính. Huống hồ là nhân loại các ngươi, bất quá nếu các ngươi không nói chuyện nguyên tắc, vậy bản ma cũng tùy tiện chơi đùa với các ngươi. Lão Khôi, ngươi đi mang bọn hắn qua bên kia chơi, mấy tên này giao cho ta. Thế nhưng, ngay khi Ma Băng vừa dứt lời, một trong ba hộ sơn trưởng lão bị hắn ngăn lại đột nhiên quát to một tiếng. Thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện trước người Ma Băng. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt phun trào, ma diễm nóng bỏng bịch một tiếng bốc cháy từ trong cơ thể hắn. Một thanh trọng kiếm xám trắng cực lớn trống rỗng xuất hiện, xen lẫn ma diễm nóng bỏng oanh một tiếng đập vào ngực Ma Băng. Bành, không có bất kỳ cơ hội tránh né nào, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cơ thể của Ma Băng giống như đạn pháo bắn ra ngoài. Oanh một tiếng đập vào một công trình kiến trúc của Vạn Thánh Cung, phá hủy cả khu vực phương viên mấy ngàn trượng xung quanh công trình kiến trúc đó. Không biết sống chết, chỉ là Băng Khôi cũng dám ở trước mặt lão phu mà cuồng vọng tự đại. Thứ thú loại như ngươi, lúc còn trẻ lão phu không biết tự tay đã giết bao nhiêu. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện với ta? Lắc lắc cự kiếm xám trắng trong tay, lão giả vẻ mặt khinh thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, tùy duyên khép lại cái miệng đang há hốc, Ma Khôi thu liễm vẻ mặt du côn trên mặt, ma chứng đang chiến đấu thống khoái với ba hộ sơn trưởng lão trong khóa thần giới cũng dừng động. Tác lại, ngay cả sắc mặt Ma Lâm cũng trở nên buồn bực, chỉ có Ma Tháp đang nhìn hướng Ma Băng rơi xuống một cái rồi rời mắt đi ngay, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu có người cẩn thận chú ý ánh mắt của hắn, thì sẽ phát hiện, hắn đã hoàn toàn xóa tên kim bào lão giả tấn công Ma Băng ra khỏi tầm mắt. Bởi vì, hắn đã chết, hãy mặc niệm cho tên kia đi. Trong lúc nhất thời, dù là Ma Khôi, Ma Trướng, hay Ma Lâm, cả ba người vậy mà đồng thời nói ra một câu nói như vậy. Nói thì nói vậy, ngay cả tùy duyên cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hắn chỉ biết, từ khi ra khỏi Ma Thành đến giờ, trong số mấy người, kẻ duy nhất chưa thể hiện sức mạnh của mình, chính là huyễn thú Ma Băng. Người chỉ có được danh xưng đệ nhị nguyên lão của Ma Thành. Hắc hắc, bỗng nhiên, một tiếng cười đầy ẩn ý đột nhiên từ trong hố sâu có đường kính dài đến mấy ngàn trượng truyền ra. Ngay sau đó, toàn bộ hố to không có bất kỳ điềm báo trước nào mà chấn động. Ầm ầm, sau đó, vô số luồng sáng mặc tử chói mắt xen lẫn sấm sét lốp bốp vụt lên từ trong hố to. Trong khoảnh khắc, liền đánh bay những khối vụn kiến trúc tan vỡ xung quanh ra ngoài. Một thân ảnh mặc tử cao khoảng một trượng từ trong hố to chậm rãi trôi lơ lửng. Toàn thân nó đỏ rực, liệt diễm mặc tử tự do dâng trào khắp bốn phía, ánh mắt vốn đờ đẫn trong nháy mắt trở nên vô cùng tà ác. Tàn nhẫn, cuồng vọng, tự đại, hai giọng nói vô cùng lãnh khốc từ miệng Ma Băng truyền ra. Kèm theo hai giọng nói này, một cỗ sát khí ngưng thực đến đáng sợ ngút trời trong khoảnh khắc từ trong cơ thể của Ma Băng tràn ra ngoài, hóa thành vô số khí tức đỏ thẫm nhanh chóng bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng quanh Ma Băng. Cơ hồ bao trùm toàn bộ phạm vi hố to, ngay khoảnh khắc cỗ sát ý này tuôn ra, tất cả mọi người trên chiến trường đều không khỏi giật mình đứng sững tại chỗ. Trong mắt mỗi người đều lộ ra sự sợ hãi và kinh hãi nồng đậm. Ngay cả Tiết Vân Nhật, người vẫn luôn chăm chú theo dõi sự biến hóa của chiến trường, cũng không khỏi rùng mình khi cảm nhận sát khí Ma Băng phóng thích. Trong đôi mắt đỏ rực lập lòe ánh nhìn không dám tin. Sát khí nồng nặc như thế, nó rốt cuộc đã tiễn đưa bao nhiêu sinh mệnh? Nhưng, ngay khi lời hắn vừa dứt, trong hố to lần nữa truyền ra âm thanh của Ma Băng. "A, không biết sống chết, nói rất hay, thứ như bản ma đây không biết đã giết bao nhiêu." "Nói rất hay." Vậy bản ma cũng tiện thể nói cho ngươi hai chuyện hay. Thứ nhất, thứ như ngươi đây, bản ma còn thật sự không biết đã giết bao nhiêu. Thứ hai, còn một chuyện khác, ngươi sẽ là người tiếp theo bản ma giết. Ma hóa, giống, kèm theo tiếng gầm thét tức giận, không gian toàn bộ Vạn Thánh Cung đều chấn động. Ầm ầm, trong chớp mắt, những sát khí mặc tử bao phủ quanh hố to giống như gió cuốn mây tàn nhanh chóng hội tụ về trung tâm. Hố to, chưa đến một khắc, liền biến mất không còn một mảnh. Hiện ra toàn bộ cảnh tượng bên trong hố to trước mặt mọi người. Mà khi nhìn thấy cảnh tượng này trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều hiện đầy sự rung động mãnh liệt. Vì sao? Bởi vì vừa rồi, thân ảnh mặc tử trong hố sâu to lớn kia hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó là một sinh vật toàn thân đỏ sậm, cao gần hai trượng, với cái đầu thuồng luồng. Hắn toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức khác thường khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hai cánh tay dài ước chừng gấp đôi thân thể rủ xuống hai bên cơ thể. Một mái tóc dài giống như bờm sư tử rủ xuống sau lưng. Từng sợi thẳng đứng, cát cạc cạc. chỉ thấy nó hơi lệch cổ một chút, phát ra tiếng xương cốt giòn tan thanh thúy, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng hơi ngẩng lên, đôi mắt đỏ thắm nhàn nhạt nhìn chằm chằm Kim Bào lão giả đang cầm cự kiếm xám trắng trên không. Chậm rãi nâng lên cánh tay phải, Ma Băng đưa tay trái ra, đạm mạc nói, "Tước đoạt." Theo lời nói của Ma Băng vừa dứt, không gian quanh Kim Bào lão giả bỗng nhiên dừng lại, sau đó, tất cả mọi người trong Vạn Thánh Cung đều có một cảm giác cực kỳ đặc thù. Phảng phất có thứ gì đó từ xung quanh Kim Bào lão giả biến mất, nhưng khi bọn hắn cố gắng truy tìm, làm thế nào cũng không nhìn ra rốt cuộc đã mất cái gì. Nhưng, ngay khi lực chú ý của mọi người đều đặt vào Kim Bào trưởng lão, thân ảnh Ma Băng cứ thế lặng yên không tiếng động biến mất. Không có bất kỳ ba động linh lực nào, không có bất kỳ âm thanh ma sát nào, lại một lần nữa không tiếng động, thân ảnh Ma Băng chợt phù hiện ở sau lưng Kim Bào lão giả. Cánh tay dài đến một trượng rưỡi đột nhiên nâng lên, xen lẫn linh lực vô cùng kinh khủng từ trên xuống dưới nện xuống. Kim Bào lão giả đầu tiên là không chút nào phát giác, nhưng khi nắm đấm đỏ sậm của Ma Băng sắp rơi vào đỉnh đầu của hắn, ý thức chiến đấu vô số năm qua lập tức truyền đạt cho hắn một tin tức cực kỳ nguy hiểm. Chính là tin tức nguy hiểm này khiến Kim Bào lão giả lập tức quay người lại, thân hình di động nửa bước sang bên trái, cứng rắn khiến cơ thể mình cùng cự quyền của Ma Băng sượt qua nhau. Kim Bào lão giả thầm thở phào một hơi, cười lạnh nói, đánh lén không phải ai cũng làm được. Oanh, thế nhưng ngay khi lời nói của Kim Bào lão giả chưa dứt, nắm đấm lệch khỏi người Kim Bào lão giả kia, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người quỷ dị, nhanh chóng quay trở lại với tốc độ ban đầu. Oanh một tiếng đập vào mặt Kim Bào lão giả, đánh bay thân hình Kim Bào lão giả trong nháy mắt, một luồng khí xoáy linh lực cực lớn lấy khuôn mặt của Kim Bào lão giả làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Rắc, phốp, ngay tại lúc đó, trong nháy mắt Kim Bào lão giả bay ngược, kèm theo một ngụm máu tươi đỏ thẫm phụt ra từ miệng. Toàn bộ gò má phải hoàn toàn sụp xuống, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tiết Tử Yên, người vẫn đi theo sau Tùy Duyên, rung động nhìn thân ảnh màu đỏ sậm trên không, kinh ngạc lẩm bẩm, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tùy Duyên hít sâu một hơi khí, cười khổ lắc đầu, ta rốt cuộc biết bí pháp của Ma Băng tiền bối là gì. Phía dưới Tùy Duyên vừa dứt lời, Ma Băng trên không liền lại một lần nữa hành động, nguyên nhân của sự chuyển động là bởi vì cơ thể bay ngược của lão giả Kim Bào đã đứng vững trở lại. Dường như cố ý trêu đùa Kim Bào trưởng lão, lần này Ma Băng cũng không trực tiếp biến mất, mà là với tốc độ cực kỳ thông thường bay thẳng đến trước mặt lão giả. Trong lúc đưa tay chính là một cú đấm thẳng mạnh mẽ. Không có bất kỳ động tác mưu lợi nào, không có bất kỳ góc độ xảo trá nào, giống như một võ giả bình thường vừa mới bắt đầu luyện tập những kiến thức cơ bản, mà Kim Bào lão giả cũng đã có phản ứng tương ứng. Lần này hắn không trốn, mà là giơ ngang cự kiếm xám trắng trong tay, một kiếm quét ra, mục tiêu lại là cổ Ma Băng. Cú đánh này vừa nhanh vừa chuẩn, nếu là người bình thường, cú đánh này tuyệt đối có thể lấy đi tính mạng. Thế nhưng ngay tại Kim Bào lão giả cho rằng một kiếm này tuyệt đối sẽ trúng đích, một màn quỷ dị lại xuất hiện. Không có bất kỳ nguyên do, không có bất kỳ điềm báo trước, thân ảnh Ma Băng rõ ràng đang xông thẳng về phía Kim Bào lão giả đột nhiên rơi xuống 90 độ. Tiếp đó lại với tốc độ hoàn toàn tương tự từ dưới vọt lên. Lưỡi dao của Kim Bào lão giả chém vào không khí, nhưng thân ảnh Ma Băng lại đi thẳng tới sau lưng lão giả. Cú đấm đó hung hăng giáng vào sau lưng ông lão Kim Bào. Oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, bên ngoài cơ thể Kim Bào lão giả chợt bùng nổ một luồng linh lực màu đỏ sậm. Trong khoảnh khắc, một luồng khí xoáy sóng xung kích màu mực đột ngột khuếch tán. Kèm theo sóng xung kích này lan tràn, thân ảnh Kim Bào lão giả lại như một lưỡi kiếm bay thẳng xuống. Nhìn chằm chằm Kim Bào lão giả đang rơi xuống, đôi mắt đỏ thẫm khát máu của Ma Băng lóe lên hắc quang. Khóe miệng khẽ toét ra, lộ ra hàm răng trắng bệch, lạnh giọng cười nói, Vạn Giao Phụng Long, chương 686 Thánh Thần phía dưới ta vô địch. Vừa mới nói xong, thân ảnh Ma Băng hóa ma lần nữa hóa thành một đạo hồ quang màu đỏ sậm, lướt qua người Kim Bào lão giả. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn lướt qua người, lại là một tiếng linh lực nổ tung truyền ra từ trong cơ thể Kim Bào lão giả. Oanh, oanh, oanh, lúc này, giữa không trung, thân ảnh Ma Băng hoàn toàn biến thành vô số đạo giao long màu đỏ sậm. Những giao long này vây quanh một điểm, nhanh chóng xuyên qua, khi thì mạnh mẽ đâm tới, khi thì lên cao, khi thì hạ xuống. Ban đầu, thân ảnh Kim Bào lão giả còn có thể do công kích của Ma Băng bị đánh bật bay ngược trên không một khoảng cách, nhưng mà, theo tốc độ Ma Băng càng lúc càng nhanh, thân ảnh của lão ta dường như bị giữ chặt hoàn toàn trên không trung. Chỉ có thể nhìn thấy trên người lão ta không ngừng truyền ra các vụ nổ linh lực xen lẫn huyết vụ, cùng những gợn sóng năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt. Khuê Sam, một lão giả Kim Bào khác vẫn đứng cạnh ma tháp, đột nhiên hô to một tiếng, oanh, linh lực cường hoành trong nháy mắt phóng thích, vô số ma diễm bỗng nhiên bùng lên từ trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của lão giả này liền bị vô tận ma diễm bao phủ, giống như hỏa thần giáng thế. Nhưng mà, ngay tại lão ta muốn xông lên bầu trời, một đạo ánh mắt sắc lạnh chợt giáng xuống phía sau lão ta, ghìm chặt lão ta lại. Chẳng biết tại sao, khi ánh mắt đó khóa chặt lão ta, một cảm giác sợ hãi ngấm ngầm bỗng dâng lên trong tâm trí lão ta. Hầu như theo bản năng, Kim Bào lão giả đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt sợ hãi nhìn thấy lại là một đôi mắt đen thẳm, hoàn toàn đen như mực, không có lòng trắng, cũng không có con ngươi, như hai hố đen tràn ngập nỗi sợ hãi vô định, phát ra ánh sáng âm lãnh. Và chủ nhân của đôi mắt này chính là Ma Tháp, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ ý định muốn cứu hắn. Ma Băng tuy phẫn nộ, nhưng sẽ không muốn mạng lão ta, nếu ngươi lúc này lại đi, kết quả sẽ không chỉ đơn giản là cái chết. Chậm rãi quay người, Ma Tháp tiếp tục ngẩn người nhìn về phía chân trời xa xăm, giống như mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì đến hắn. Thế nhưng, chính là một người đang đứng ung dung như vậy, lại khiến năm tên hộ sơn trưởng lão tại chỗ hoàn toàn chấn động, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ nào, bởi vì, khi tiếp xúc với gã cự hán tóc đỏ mắt đen này, họ lại bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc tận đáy lòng. Họ không chút hoài nghi, chỉ cần gã cự hán trước mặt ra tay, họ sẽ không có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, năm tên hộ sơn trưởng lão trong lòng cùng nhau hiện lên một nghi vấn như vậy. Oanh, lại là một tiếng nổ tung, Ma Băng đang không ngừng chuyển động trên không trong nháy mắt dừng lại. Một đạo thân ảnh huyết hồng bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, cuốn lên một làn bụi mù lớn, nơi hắn rơi xuống chính là hố sâu nơi Ma Băng trước đây bị đánh xuống. Bụi mù tán đi, tất cả những người tại chỗ đều kinh hãi, lão giả kim bào mới vừa rồi còn không ai sánh kịp, lúc này còn đâu một chút uy nghiêm nào, tấm trường bào dệt sợi bạc giờ đây hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm thấm, trở nên cực kỳ tàn tạ, rách nát, nhiều nơi trên cơ thể lão ta đều xuất hiện những vết vặn vẹo cực kỳ nghiêm trọng. Đôi mắt mờ đục vô hồn nhìn Ma Băng lạnh lùng trên không, ý thức trở nên hoảng loạn, phải rồi, vừa nãy lão ta chẳng phải vẫn đứng trên không nhìn Ma Băng ở phía dưới sao? Nhưng bây giờ, thân phận hai người đã đảo ngược, mà kết cục thì hoàn toàn khác biệt, Ma Băng bình yên vô sự lơ lửng từ trong hố sâu, còn lão ta lại như một con chó chết bất động trong cái hố sâu lớn này. Lão ta không rõ, thật sự không rõ, rõ ràng cũng là cường giả võ thánh đỉnh phong, vì sao chênh lệch lại to lớn đến thế, coi như đối phương là huyễn thú có nhục thể cường hoành đến cực điểm, kết quả cuối cùng cũng sẽ không khác biệt trời vực đến thế mới phải. Lão ta sử dụng thế nhưng là thánh binh cơ mà, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lão ta là cường giả xếp thứ ba trong số các hộ sơn trưởng lão của Vạn Thánh Cung cơ mà. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Ngược lại, khi nhìn thấy lão giả đã không còn sức chiến đấu, toàn thân sát khí của Ma Băng chợt tiêu tan, những sợi tóc đỏ sậm như bông tuyết tan rã đều biến mất. Thoáng chốc khôi phục dáng vẻ xích viêm lúc trước, ngay cả vóc dáng cũng trở nên thấp hơn vài phần. Ngay lập tức, lão ta hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Oa, kim bào lão giả một cơn lửa giận chất chứa trong lòng không thể nào bùng phát. Nghiêng đầu một cái, lập tức ngất lịm. Kỳ thực lão ta lại làm sao biết, đừng nói là lão ta, dù có thêm ba cường giả thánh cảnh đỉnh phong nữa, Ma Băng cũng có thể đánh bại mà không sai sót. Hơn nữa, thời gian cũng sẽ không dài hơn bây giờ một hơi thở nào. Đây cũng là lý do vì sao Ma Tháp vừa rồi ngăn cản hộ sơn trưởng lão bên cạnh. Phải biết, mặc kệ cảnh giới võ đạo của nó ra sao, nó cũng đã sinh tồn trong khoảng hơn 700 năm tại Ngân Tuyết Diễm Mạc, nơi giống như địa ngục trần gian, ngay cả khi mới bước vào đó là một võ giả bình thường, cũng có thể dưới hoàn cảnh khắc nghiệt trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, đưa ý chí, thân thể, thậm chí linh hồn lên đến một độ cao khiến người ta phải khiếp sợ. Chỉ riêng sức mạnh thể chất, ngay cả khi so sánh với thánh binh, cũng tuyệt đối không thua kém bao nhiêu. Tam ca, một vài người duy nhất không bị cuốn vào, nhìn huyết nhân trong hố sâu phía dưới, đôi mắt giấu sau mặt nạ chợt đỏ ngầu. Thế nhưng ngay tại thời điểm họ sắp mất lý trí, một thanh âm đạm mạc lần nữa truyền ra từ phía sau họ. Quả nhiên, muốn cho các ngươi yên lặng quan sát trận ân oán này là không thực tế. Đã như vậy, vậy các ngươi vẫn nên đàng hoàng ngủ một giấc đi. Tiếng nói vừa dứt, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một cây cột lớn màu mực bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Oanh một tiếng đập vào khu vực gần Ma Tháp, một trận chấn động không gian rộng lớn đến mấy vạn trượng ầm ầm khuếch tán. Những vết nứt không gian khổng lồ vô cớ bùng nổ, trong khoảnh khắc, sụp đổ thành một khu vực hư không rộng lớn, mà năm tên hộ sơn trưởng lão gần Ma Tháp nhất, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng chấn động không gian vỡ vụn bao trùm lấy họ. Không làm được gì cả. Giờ khắc này, họ lại có một loại cảm giác khó khăn và bất lực chưa từng có. Đó là một loại sức mạnh mà họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Vượt qua sức mạnh võ thánh đỉnh phong, là thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần sao, đây là lời duy nhất mấy người nghĩ tới trước khi bị sóng chấn động không gian bao phủ. Sau đó, ý thức mấy người chậm rãi tiêu tan, lâm vào hư không trống rỗng. Trên mặt đất, nhìn năm tên hộ sơn trưởng lão bị giết trong khoảnh khắc trên không. Tiết Vân Nhật mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Ánh mắt vô cùng kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ tới, Tiết Khôn Càn sau khi trở về không chỉ cơ thể khôi phục như lúc ban đầu, mà còn không biết từ đâu mời tới một đám cường giả kinh khủng như vậy. Nói thật ra, nếu quả thật có thể mời được các lão tiền bối tổ sơn, những kẻ này chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép. Nhưng mà, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn kinh động lão tổ, nếu không, một khi xác thực Tiết Khôn Càn là chân thân, thì kết quả sẽ rất phiền phức. Đáng giận, sao Thiên Cương kiếm vệ còn chưa đến? Tiết Vân Nhật không khỏi có chút ảo não, rõ ràng mệnh lệnh đã sớm được ban ra, vậy mà Thiên Cương kiếm trận vẫn chậm chạp chưa tới, chẳng lẽ Tiết Khôn Càn cũng đã giở trò trên Thiên Cương kiếm trận. Nghĩ đến như vậy, Tiết Vân Nhật cắn răng, chỉ còn cách ký thác hy vọng cuối cùng vào thần binh. Chương 687 Kiếm Vân Phong lão tổ, ngay tại khi trận chiến bên này tiến hành đến giai đoạn gay cấn. Tại khu vực mây mù phía sau Vạn Thánh Cung, một ngọn kỳ sơn hùng vĩ đang sừng sững giữa dãy núi. Mọi người đều biết, vô luận là sơn mạch, gò núi hay là sơn phong, thường có hình dáng từ thấp lên cao dần dần thu hẹp và sắc nhọn. Chỉ có như ấy, nó mới có thể vững vàng đứng vững mà không đổ. Nhưng mà, tòa kỳ sơn này lại hoàn toàn khác biệt, ngược lại từ dưới lên trên dần dần rộng lớn hơn. Từ xa nhìn lại, giống như một thanh cự kiếm khổng lồ cắm thẳng vào mặt đất. Kinh thiên động địa, và ngọn núi có hình dáng cự kiếm này chính là nơi tu luyện uy nghiêm nhất của Vạn Thánh Cung. Cũng có thể nói là mật địa của gia tộc Kiếm Vũ Phong. Ngay giờ phút này, trên đỉnh Kiếm Vũ Phong này, đang lơ lửng trên không là chín lão giả khác mặc kim bào, đeo mặt nạ giáp bạc, mà trước mặt chín lão giả này, lại là một hắc phát nhân mặc trường bào màu vàng óng, đeo mặt nạ giáp vàng, hai tay hắn chắp sau lưng, ống gây áo rộng lớn và mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Một đôi mắt lạnh nhạt dường như thấu tỏ vạn vật trên thế gian chăm chú nhìn về phía tộc điện. Lông mày khẽ nhíu lại, "Đại ca, họ..." Một lão giả kim bào tiến lên một bước, lo lắng nói, hắc phát nhân kim bào được gọi là đại ca khoát tay, thản nhiên nói, đều đã bị đánh bại, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lão giả kim bào kia kinh ngạc nói, bị đánh bại, làm sao có thể như vậy? Họ thế nhưng là đi cả thảy 12 người. Hắc phát nhân kim bào trầm ngâm một chút, tiếp đó nói, từ trong hơi thở của họ, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh không chênh lệch bao nhiêu so với ta. Xem ra là có sự tồn tại như thế, nhưng điều khiến ta kỳ lạ là, Thiên Cương kiếm vệ lại vẫn chưa xuất hiện. Thôi được, chúng ta đi qua xem thử. Dù sao tộc điện đã vô số năm không gặp phải tình huống này. Chỉ mong chuyện này không làm kinh động tổ sơn, bằng không cơn giận của lão tổ và các trưởng lão tổ sơn không phải chúng ta có thể gánh chịu. Nói xong, lông mày hắc phát nhân kim bào nhíu chặt, toàn thân hơi nghiêng về phía trước, một luồng linh lực chấn động trời đất bỗng nhiên bùng phát. Nếu tùy duyên ở đây một lần nữa, ắt hẳn sẽ nhận ra cảnh giới võ đạo của người này. Bởi vì sức mạnh mà hắn thể hiện lại vô cùng tương tự với Tuyết Thánh. Đó là sức mạnh của thánh thần. Nhưng mà, ngay tại khi thân ảnh lão ta sắp biến mất trong không trung với linh lực đáng sợ, một luồng linh lực khổng lồ hơn nhiều từ trên trời giáng xuống. Âm vang giáng xuống toàn bộ đỉnh Kiếm Vũ, trực tiếp áp chế hoàn toàn chín lão giả kim bào trên đỉnh Kiếm Vũ tại chỗ. Tiếp đó một giọng nói phiêu diêu mà già nua chợt cất lên. Kiếm tiên, hắc phát nhân kim bào kia chợt giật mình, sau đó lập tức thu thế xông tới, chắp tay cúi người, lão tổ, vẫn là kinh động ngày sao? Nghe được lời nói của hắc phát nhân kim bào, chín lão giả kim bào còn lại vội vàng khom người hành lễ. Trong hư không, thanh âm phiêu diêu mỉm cười, chuyện xảy ra trong tộc điện này có lừa được lão tổ sao? Hắc phát nhân kim bào xấu hổ thở dài một tiếng, áy náy nói, cũng là kiếm tiên cảnh giác không đủ, để người ta xông vào tộc điện, kiếm tiên cam tâm tình nguyện chịu phạt. Nghe vậy, âm thanh trong hư không lâm vào yên lặng, đang lúc tất cả mọi người sững sờ, một lão giả mặc trường bào màu mực, đầu đầy tóc tím, đôi mắt đỏ dần dần bước ra từ trong hư không, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Mỗi khi hắn bước ra một bước, không gian xung quanh liền sẽ chấn động một chút, lập tức thiên địa huyền khí xung quanh liền sẽ hoạt động mạnh mấy phần. Nhìn thấy thân ảnh này, thần tình của kiếm tiên đang ngây người càng thêm cung kính. Và lão giả tóc tím mắt đỏ này không phải ai khác, chính là lão tổ mà kiếm tiên nhắc đến, một trong các lão tổ của Vạn Thánh Cung. Chịu phạt hay không quan trọng, nhưng mà trước khi đối thoại với ngươi, lão phu hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi có thể trả lời không? Kiếm tiên nghe vậy thần sắc kính sợ, vội vàng nói, kiếm tiên không dám. Lão tổ cứ hỏi, kiếm tiên nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Áo bào đen lão tổ mỉm cười lắc đầu, ung dung nói, tộc lệnh của Vạn Thánh Cung chúng ta là gì? Kiếm tiên nhíu mày, nghi hoặc nói, cái này. Áo bào đen lão tổ khoát tay, ngươi cứ nói. Kiếm tiên thở nhẹ một hơi, nghiêm túc nói, lấy tâm làm kiếm, là vì giấu kiếm, lấy quân tử chi tâm, đúc quân tử chi kiếm. Áo bào đen lão tổ gật đầu nói, không tệ, lấy tâm làm kiếm, là vì giấu kiếm, lấy quân tử chi tâm, đúc quân tử chi kiếm. Vậy vấn đề thứ hai, tộc quy của chúng ta là gì? Kiếm tiên lần này ngược lại khá biết điều, không hề do dự, trực tiếp trả lời, Vạn Thánh Cung, quân tử chi địa, tất cả mọi người trong tộc điện nhất thiết phải nắm giữ một trái tim chân thành. Không thể có ý chí tiểu nhân, không thể làm chuyện cầu thả, không thể đi theo tà ma chi đạo, không thể lấy oán trả ơn. Ngươi nói rất chính xác. Áo bào đen lão tổ thở dài một tiếng, nhưng mà ngươi có biết bây giờ tộc điện còn có bao nhiêu người vẫn ghi khắc tộc lệnh tộc quy không? Không cần kiếm tiên trả lời. Áo bào đen lão tổ tiếp tục nói, chuyện của Càn Khôn, ngươi biết không? Kiếm tiên gật đầu nói, biết, lão tổ, vậy chuyện của Vân Nhật ngươi lại biết không? Kiếm tiên mờ mịt nói, Vân Nhật, chẳng phải sau khi Càn Khôn xương sống lưng đứt gãy, không cách nào chấp trưởng tộc điện, hắn đã tiếp nhận chức vụ đại diện cung chủ sao? Áo bào đen lão tổ cười khổ nói, ngươi thấy vẻn vẹn chỉ là biểu tượng, hoặc có lẽ bởi vì Vạn Thánh Cung đã uy lập đại lục nhiều năm, sớm đã không còn lo lắng bên ngoài, cho nên các ngươi đã quên đi một thứ khác đáng sợ hơn cả nỗi lo bên ngoài. Nội hoạn a, Kiếm Tiên nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nói, nội hoạn, nói đến đây, áo bào đen lão tổ nhìn về phía tộc điện, trong 7 năm Càn Khôn đứa nhỏ này bị thương nặng, Vân Nhật làm tất cả lão phu đều xem ở trong mắt. Năng lực quản lý tộc điện không có vấn đề, thậm chí còn có thiên phú hơn cả việc chuyên chú chế tạo Càn Khôn. Nhưng mà nếu bàn về quân tử chi tâm, Vân Nhật thực sự kém quá xa. Trong 7 năm đó, hắn vì giành cung chủ chi vị, đã giam lòng Càn Khôn, vì cướp đoạt quyền sử dụng thần binh, hắn đã dùng nướng linh phong ấn áp chế huyết mạch của Càn Khôn. Vì củng cố cung chủ chi vị, hắn đã bức bách nha đầu Tử Yên kết hôn với Tiết. Thử hỏi, trong những việc này, có điểm nào phù hợp với tộc lệnh tộc quy của Vạn Thánh Cung? Nhiệm vụ của Hộ Sơn trưởng lão không chỉ là thủ hộ tộc điện khỏi tai họa ngầm từ bên ngoài, mà quan trọng hơn chính là thi hành nhiệm vụ giám sát. Thử hỏi, một cung chủ tộc điện nắm giữ tâm kế như thế, cho dù năng lực quản lý tộc điện có xuất chúng đến mấy, thì tộc nhân do hắn lãnh đạo sẽ biến thành bộ dạng gì? Một điểm quan trọng hơn là, tộc điện sau khi trải qua nhiều năm hòa bình như vậy, sớm đã quên đi sơ tâm, cường giả Vạn Thánh Cung một đời không bằng một đời. Trước kia, trọng điểm là tu luyện cảnh giới võ đạo, bây giờ trọng điểm lại nằm ở kỹ thuật rèn tinh xảo. Lão tổ, từ cảm nhận mà xem, có 5 khí tức mãnh liệt, còn có một khí tức rất yếu ớt, sơ qua đoán chỉ ở vương cảnh, nhưng mà trong 6 người này, lại có một người cảnh giới võ đạo không khác ta là bao. Áo bào đột đen lão tổ trước tiên gật đầu, sau lại phủ định, đúng là có mấy người, thế nhưng không ai cảnh giới võ đạo giống ngươi. Trong số bọn hắn người mạnh nhất cũng bất quá võ thánh đỉnh phong. Người yếu nhất cũng chỉ có thất ấn vương cảnh, nhưng mà điều khiến ta khiếp sợ không phải vị võ thánh đỉnh phong có cảnh giới võ đạo thấp hơn ngươi một cấp, mà là tên vương giả chỉ vẻn vẹn có thất ấn vương cảnh kia. Người mạnh nhất chỉ có đỉnh phong võ thánh, thế nhưng vừa rồi hắn bạo động sức mạnh, loại lực lượng kia rõ ràng vượt qua đỉnh phong võ thánh mà. Nói đến đây, Kiếm Tiên thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, sau đó nói, ngài nói cái gì, điều khiến ngài kinh ngạc chính là tên vương giả thất ấn vương cảnh kia sao? Tại sao có thể như vậy? Chương 688 đỉnh phong võ thánh Tiết Ước Núi. Lão tổ thần sắc có chút ngưng trọng, bởi vì trên người tên vương giả kia, lão phu đã thấy một điều đáng sợ, vị vương giả trẻ tuổi này cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào ở Trung Châu. Ít nhất lão phu chưa bao giờ thấy qua hắn. Nói đến đây, lão tổ thần sắc lộ ra một tia lo lắng, thế giới hiện tại đã không còn thuộc về những lão gia hỏa như chúng ta, mà là thuộc về những người trẻ tuổi như bọn hắn, trong một gia tộc lớn lên mà không có bất kỳ ý thức nguy cơ nào. Cho dù có tài nguyên trời ban, thì cũng làm nên trò trống gì. Cho nên lần này, rõ ràng lão phu đã phát giác cử động của Vân Nhật. Rõ ràng có tộc nhân đến Tổ Sơn cầu kiến ta, rõ ràng có những vị khách từ bên ngoài đến quan sát. Nhưng lão phu vẫn không đứng ra điều giải, hơn nữa còn ngăn cản Tiết Vân Nhật truyền lệnh cho Thiên Cương hộ vệ. Không vì điều gì đặc biệt, chính là để gõ cảnh báo cho những tộc nhân đang sống an nhàn này. Nếu có một ngày những lão gia hỏa như chúng ta đều không còn ở đây, thì khi gặp phải tình trạng như hôm nay, bọn hắn có thể dựa vào ai nữa? Cứ để cho bọn hắn làm loạn đi. Gây càng lớn càng tốt, tộc điện hủy thì có thể xây lại, nhưng mà nếu lòng người sụp đổ, thì tất cả sẽ không còn gì. Nói xong câu này, áo bào đen lão tổ hóa thành những đốm lửa phiêu linh, biến mất trong nháy mắt khỏi không gian trước mặt, mà ngay lúc hắn biến mất, một lời nói mờ ảo khác lại truyền vào tai 12 người, khiến cho Kiếm Tiên đang trong trạng thái chấn kinh chậm rãi tỉnh lại. Trong mắt lóe lên thần thái hiểu ra, hướng về phía lão tổ cúi lại thật sâu, Kiếm Tiên xin nghe lệnh của lão tổ, đợi đến khi mọi thứ xung quanh lần nữa trở nên bình tĩnh. Một lão giả kim bào hơi có vẻ trẻ tuổi sợ hãi hỏi. Đại ca, đây chính là lão tổ của chúng ta sao? Kiếm Tiên hít một hơi thật sâu, dùng sức gật đầu nói. Đây chính là lão tổ của chúng ta, người mạnh nhất tộc điện, một trong các thánh thần. Tiết, trong tộc điện, lúc này đã có vẻ hơi lý trí trở lại, nhưng điểm chú ý của mọi người lại đều không nằm trên kiến trúc. Tiết Khôn Càn dần dần thu hồi vẻ khiếp sợ, sự việc phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ban đầu, khi nhìn thấy 12 tên hộ sơn trưởng lão, hắn đã bỏ đi ý niệm tìm Tiết Vân Nhật tính sổ. Ngược lại còn nhiều thời gian, Lưu Thanh Sơn cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể giải quyết ân oán. Nhưng mà, điều khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, bên cạnh thiếu niên tên Tùy Duyên này lại có một nhóm tồn tại cường đại đến kinh khủng như vậy đi. Theo, chỉ với sức mạnh của 4 người đã khiến 12 tên võ thánh đỉnh phong hoàn toàn mất đi năng lực. Chiến đấu, giam cầm thì bị giam cầm, dây dưa thì bị dây dưa, bị thương nặng thì trọng thương, hôn mê thì hôn mê, toàn bộ quá trình giống như trò đùa trẻ con, thật hư ảo, bất quá, bây giờ những điều này đều không quan trọng. Bởi vì chướng ngại vật ảnh hưởng hắn đã hoàn toàn tiêu trừ. Tiếp theo chính là thời khắc hắn cùng Tiết Vân Nhật giải quyết ân oán. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiết Khôn Càn dần dần trở nên lạnh lẽo. Oanh, bước ra một bước, linh lực thất ấn vũ thánh chợt phóng thích, vô số ma diễm giống như áo giáp vũ trang liền dâng lên từ dưới chân, hoàn toàn bao phủ thân thể khôi ngô của hắn. Phát giác được cử động của Tiết Khôn Càn, các trưởng lão tộc điện đang trốn dưới mặt đất vây xem trận chiến của Hộ Sơn trưởng lão cho tình ngộ, cùng nhau bộc phát linh lực của mình, ý muốn tạo thành thế vây công đối với Tiết Khôn Càn. Thế nhưng, ngay lúc này, Ma Khôi đang đứng cạnh Tùy Duyên, vốn nhàm chán đến cực điểm, lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ vào những trưởng lão kia lớn tiếng nói, nha, các ngươi đây là muốn đánh nhau phải không? Vừa vặn lão tử ngứa tay, không bằng để ta cùng các ngươi đánh đi, không sao đâu, các ngươi cùng tiến lên, ta sẽ không ngại. Ếch, chợt nghe được lời nói của Ma Khôi, những trưởng lão vừa mới còn tạo thành thế vây công lập tức lùi về sau hai bước, nhào nhào tản đi linh lực của mình. Nói đùa, tên gia hỏa Ma Khôi này và những kẻ biến thái trên bầu trời rõ ràng là cùng một bọn. Ngay cả Hộ Sơn trưởng lão Võ Thánh đỉnh phong còn rơi vào hoàn cảnh bị giết chỉ bằng một hơi thở, thì những người có cảnh giới võ đạo cao nhất bát ấn vũ thánh như bọn hắn, đi lên chẳng phải là tìm chết sao? Loại chuyện này ai muốn làm thì làm, ngược lại bọn hắn không muốn làm, hơn nữa đối phương nhìn cũng không có bất kỳ địch ý nào. Bằng không những Hộ Sơn trưởng lão kia tuyệt đối không đơn thuần là hôn mê đơn giản như vậy. Ma Khôi vô cùng xấu hổ nhìn những trưởng lão không chút do dự liền rút lui. Tinh thần vừa nhấc lên đã lập tức uể oải trở lại. Bọn gia hỏa này, cái cảm giác vinh dự của gia tộc đã nói đâu mất rồi. Lại không chịu đánh, Tùy Duyên lại có ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói với Tiết Tử Yên, trưởng lão Vạn Thánh Cung cũng là người như vậy sao? Tiết Tử Yên lắc đầu nói, không, ta không quen bất kỳ trưởng lão gia tộc nào ở đây. Trước đây khi gia gia đương chức cung chủ, các trưởng lão vô cùng đoàn kết, cảm giác vinh dự gia tộc cực mạnh, cho dù là vì gia tộc dâng hiến sinh mệnh cũng không tiếc. Hơn nữa, bọn hắn đối với gia gia vô cùng trung thành. Ta nghĩ, những trưởng lão kia hẳn là đã bị nhị gia gia đày đến địa phương khác rồi. Tiết Vân Nhật, lời nói của Tiết Tử Yên vừa mới rơi xuống, âm thanh của Tiết Khôn Càn liền chợt vang lên, nặng nề và uy nghiêm, bây giờ tất cả trở ngại đều đã tiêu biến, sổ sách của chúng ta, là lúc tính toán. Tiết Vân Nhật nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mặt âm trầm có chút không dám tin, ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta đơn độc giải quyết. Tiết Khôn Càn cười lạnh nói, lão phu một đời làm việc quang minh lỗi lạc, trên xứng đáng liệt tổ liệt tông, dưới xứng đáng tộc quy tộc lãnh. Ngươi cho rằng ta sẽ hèn hạ như ngươi sao? Tiết Vân Nhật cười ha ha, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng chớ trách ta hạ thủ vô tình. Tiết Khôn Càn cười nhạo nói, chuyện khác thì không được, còn đối phó ngươi, dư sức, tốt tốt tốt, đừng nói ta không thừa nhận ngươi là Tiết Khôn Càn, coi như ngươi thực sự là Tiết Khôn Càn, vậy thì để ta nhìn xem, khi đối mặt thần binh, ngươi vẫn còn tự tin như vậy không? Lên, nói rồi, Tiết Vân Nhật đột nhiên vọt lên, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt dâng trào, bảy viên linh ấn kim sắc lóa mắt đột nhiên thoáng hiện. Mặc từ hỏa viêm trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân, đơn thuần về khí thế và cảnh giới, Tiết Vân Nhật lại không kém Tiết Khôn Càn một chút nào. Nhìn chằm chằm bóng lưng Tiết Vân Nhật, thần sắc Tiết Khôn Càn trở nên ngưng trọng, nếu có một điểm hắn tính toán sai lầm, thì chính là đã đánh giá thấp cảnh giới võ đạo của Tiết Vân Nhật. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 14 năm, Tiết Vân Nhật vậy mà đã trực tiếp từ ngũ ấn vũ thánh tiến giai đến thất ấn vũ thánh. Khoảng cách này quả thực kinh người, là thần binh mang lại sự quan tâm sao? Âm thầm suy đoán một câu, Tiết Khôn Càn hoàn toàn không sợ, theo sát thân ảnh Tiết Vân Nhật xông vào chân trời, trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt của Tùy Duyên và đám người. Ngay tại lúc đó, trong một sơn cốc dị thường xa xôi cách Vạn Thánh Cung, từng tiếng đinh đinh đương đương nện gõ không ngừng quanh quẩn bên ngoài sơn cốc. Vô số võ giả mặc trang phục thợ rèn đang có thứ tự làm việc của mình. Ở giữa sơn cốc là một tòa lò luyện to lớn, trong lò luyện chứa chất lỏng màu đỏ thắm, trông rất đậm đặc, bốn phía lò luyện có bốn miệng cống, các miệng cống khi thì mở ra, khi thì đóng lại, mỗi lần mở ra đều sẽ có chất lỏng sành sạch đậm đặc nóng bỏng chảy ra từ bên trong. Sau đó hội tụ tại mỗi đài chế tạo, rồi từ đó mỗi một vị thợ rèn sẽ lấy các loại tài liệu khác nhau, luyện hóa ra nguyên liệu khác nhau, chế tạo ra binh khí khác nhau, mà ở đây, không phải chỗ nào khác, chính là thánh địa chế tạo của Vạn Thánh Cung. Kiếm lô, đinh, đinh, đinh, một âm thanh không dịu dàng vang lên từ một đài chế tạo. Nhưng kỳ lạ là, những thợ rèn xung quanh dường như không nghe thấy, tiếp tục làm công việc của riêng mình. Này, một lão giả để lộ nửa bả vai giơ kim sắt kẹp lên một khối sắt tạp nham đã trở nên méo mó. Lắc đầu thở dài nói, lại sai nữa rồi, trước đó không biết, bây giờ mới hiểu được thợ rèn tộc điện nguyên lai không dễ dàng như vậy. Nói rồi, lão giả lần nữa thả xuống khối sắt, thiết trì trong tay phải ầm vang rơi xuống, một luồng linh lực ba động lập tức va chạm mạnh ra bốn phía, khiến bốn vị chú kiếm sư nhau nhau tránh lui, những người không kịp tránh thì phóng xuất linh lực của mình ngăn cản luồng sóng xung kích mạnh mẽ. Này, kia, đúng lúc này, một thợ rèn gần lão giả nhất bỗng nhiên mở miệng, trưởng lão Tiết Ước Sơn, ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, rèn sắt không thể vội vàng hấp tấp, càng không thể tùy tiện sử dụng linh lực, nếu không chất lượng nguyên liệu chỉ có thể càng ngày càng kém. Quan trọng hơn nữa là, mỗi khi ngài phóng thích linh lực, chúng ta bên này liền một phen nơm nớp lo sợ, ngài thế nhưng là đỉnh phong võ thánh, chúng ta cũng chỉ là hoàng cảnh, nếu như bị luồng linh lực ba động này của ngài chấn đến, đó cũng không phải là chuyện nghỉ ngơi một hai ngày trên giường. Vì an toàn tính mạng của chúng ta, ngài hãy đi nghỉ ngơi đi, còn nhiệm vụ của ngài, Vẫn như cũ, chúng ta sẽ giúp ngài hoàn thành. Lão giả được xưng là Tiết Ước Sơn cười khổ lắc đầu. Vung tay bỏ lại kim sắt và thiết chùy trong tay, quay người đi đến một chỗ râm mát, để lại một đám thợ rèn tùy theo cười khổ. Rõ ràng là một trưởng lão cường đại, cũng không biết công chủ nghĩ thế nào, vậy mà lại để cho hắn tới đây rèn sắt. Loại công việc này nếu không bắt đầu học từ nhỏ, thì làm sao có thể rèn đúc ra binh khí thượng hạng. Chương 689 thần binh lại giáng thế. Chỗ râm mát trong sơn cốc số lượng không nhiều, nhưng lại cũng là nơi chuyên phân loại, chọn lựa các cấp độ tài liệu rèn đúc, mà nơi Tiết Ước Sơn đi tới, đang có một lão giả nắm một khối kim loại không rõ tên xoay trái xoay phải đánh giá. Chau mày, đột nhiên ném tài liệu trong tay xuống, hùng hổ nói, mẹ nó, đây toàn là thứ đồ hư gì thế này, trông giống nhau như đúc còn phải phân biệt tốt xấu, sao không ném hết vào cái bếp lò nát kia mà nung chảy đi. Thật phiền phức, lập tức lão giả quay người lại liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có người. Sau đó lạnh nhạt đem khối kim loại kia tùy ý ném vào mấy đống tài liệu phía sau lưng. Đang chuẩn bị cầm lấy một khối khác thì lão giả này khẽ liếc đầu. Nhìn thấy Tiết Ước Sơn với vẻ mặt khổ sở, liền cảm thấy tâm tình sảng khoái vô cùng. Cười hắc hắc, lại bị đuổi đến đây à? Tiết Ước Sơn tự giễu lắc đầu. Chẳng phải sao, đã quen bị ghét bỏ rồi. Kể từ khi công chủ gặp phải kiếp nạn, ta đã chờ đợi ở kiếm lô này dòng dã nhiều năm như vậy. Kỹ thuật rèn đúc này cũng đã học được dòng dã nhiều năm như vậy. Kiến thức lý luận thì có thể quán thông. Nhưng mà khi thực sự bắt tay vào thao tác, mới biết rèn đúc nguyên lai khó khăn như vậy, còn lão pháo ngươi thì sao? Trông ngươi làm rất thành thạo đấy chứ. Lão giả được xưng là lão pháo tức giận trợn trắng mắt. Hừ lạnh nói, thông thạo cái rắm, tìm một khối sắt vụn cầm lên nhìn hai mắt, tùy tiện ném về phía sau, mặc kệ nó, thích dùng thì dùng, không thích thì thôi. Tiết Sơn bất đắc dĩ thở dài, ngươi vẫn còn rất để tâm chuyện của nhị công chủ sao? Thần sắc Tiết Pháo lập tức trùng xuống, ngươi không phải nói nhảm đó sao? Lão tử đường đường là võ thánh đỉnh phong, bảo ta đánh nhau làm bia đỡ đạn đều được, bảo ta làm loại chuyện này, thật sự quá ức chế. Tiết Sơn lắc đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào, cái gọi là một buổi sáng bệ hạ, một chiều thần, chúng ta đuổi theo đối tượng cũng là công chủ, bị nhị công chủ kiêng kỵ mà giam giữ đến đây cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi hẳn là đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi chứ? Tiết Pháo nghe xong, hai chân duỗi ra, đặt mông ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời xanh, ngươi nói đúng, ta chỉ là có chút không cam lòng thôi, đã nhiều năm như vậy, bên cạnh cung chủ ngoại trừ Tiết Trảm đại ca ra đã không còn tâm phúc nào, cũng không biết bọn hắn bây giờ thế nào. Tiết Sơn giật mình, bỗng nhiên đề nghị, nếu không thì chờ Tiết Miểu và Tiết Diễm hai huynh đệ sau khi trở về chúng ta thương lượng xem có cơ hội nào mượn cớ trở về điện cung thăm dò xem sao. Tiết Pháo vui vẻ nói, đang chờ câu nói này của ngươi đấy. Đúng lúc này, từ xa xa trong Vạn Thánh Cung lập tức bùng phát một hồi động đất của Vân Nhật, tiếng vù vù vang vọng. Ngay lập tức, một luồng hào quang đỏ thẫm bao phủ cả bầu trời tộc điện. Một luồng uy áp chấn động không gì sánh nổi chợt phóng thích, khiến Tiết Pháo và Tiết Ước Sơn cùng kinh hãi đứng bật dậy. Nếu không phải vì sơn cốc này đã giam giữ lực lượng không gian và năng lực phi hành, bọn hắn hận không thể trực tiếp xông lên trời cao xem có chuyện gì xảy ra. Thần binh giáng thế, Tiết Sơn kinh hô một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng rồi bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì đó, có chút thất vọng, bây giờ người nắm giữ thần binh hẳn là nhị công chủ. Ngay cả thần binh cũng đã xuất hiện, xem ra tộc điện hẳn là đã xảy ra đại sự gì rồi. Ban đầu thần sắc Tiết Pháo vô cùng mừng rỡ, nhưng khi nghe xong lời của Tiết Ước Sơn, vẻ mặt mừng rỡ của hắn không khỏi sụ xuống, tức giận nói, mẹ nó, thích trách thì trách, bây giờ chúng ta cũng không phải trưởng lão tộc điện, quản những chuyện này làm cái quái gì, ngược lại, những việc khó giải quyết thì lão tổ sẽ gánh vác, hơn nữa không phải còn có Thiên Cương kiếm vệ và hộ sơn trưởng lão sao. Tiết Ước Sơn nghe vậy bừng tỉnh, nói cũng đúng. Nói xong câu đó, hai người lại lần nữa ngồi xuống, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục ngây người nhìn phía chân trời, chỉ có điều trong mắt bọn hắn, lúc này bầu trời đã biến thành một mảnh đỏ thẫm mà thôi. Không hề ảnh hưởng đến việc thưởng thức của họ. A, không biết tự lượng sức mình. Phát giác Tiết Khôn Càn lại thật sự theo sau, trên mặt âm trầm của Tiết Vân Nhật lập tức hiện lên vẻ khinh thường. Mặc dù với cảnh giới võ đạo của hắn còn không cách nào phát huy được một nửa thực lực của thần binh, nhưng hắn lại có 100% tự tin có thể chắc chắn đánh giết Tiết Khôn Càn chỉ bằng một đòn duy nhất. Xoẹt, một luồng kình phong nóng bỏng gào thét. Thân ảnh Tiết Khôn Càn bị ma diễm vây kín mít nhất thời xuất hiện trước mặt Tiết Vân Nhật. Nhìn khuôn mặt âm trầm mà lại tràn ngập ý cười kia của Tiết Vân Nhật, hắn lãnh đạm nói, ngươi cười cái gì? Tiết Vân Nhật khóe miệng khẽ cười, bỗng nhiên hỏi, đại ca, hỏi ngươi một vấn đề, trong những năm ngươi nắm giữ quyền sử dụng thần binh này, ngươi đã từng sử dụng thần binh một lần nào chưa? Không có, một lần cũng không có. Căn bản không chờ Tiết Khôn Càn nói chuyện, Tiết Vân Nhật trợn to hai mắt, dùng một thần thái cực kỳ vặn vẹo nói, vậy ngươi có biết uy năng của thần binh không? Ha ha, không biết ư, không sao cả, cứ để đệ ta nói cho ngươi biết, uy năng của thần binh rốt cuộc lớn đến mức nào. Nói xong, chỉ thấy Tiết Vân Nhật đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, giơ một ngón tay lên trời, dùng máu tươi thoáng chốc bay vút lên phía chân trời, phù một tiếng nổ tung thành vô số hạt tròn màu huyết sắc. Những hạt tròn màu huyết sắc này trên không trung nhanh chóng hóa thành từng luồng quỹ tích màu huyết sắc tự do, các quỹ tích kéo dài liên tiếp nhau, vậy mà dần dần trên không trung tạo thành một trận đồ huyết văn cực lớn. Hơn nữa, nó nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt vậy mà đã bao trùm phạm vi mấy trăm dặm vuông, nhuộm đỏ cả vạn thánh cung và phía chân trời xung quanh tộc điện. Đó là, đột nhiên, một trưởng lão gia tộc phía dưới kinh hô lên một tiếng, hoảng sợ nhìn phía chân trời giống như bị máu tươi bao trùm hoàn toàn. Thần binh, là thần binh, cung chủ hắn muốn triệu hồi thần binh, cuối cùng lại có thể một lần được chứng kiến uy năng thần binh sao? Thần binh, cau mày, Tiết Tử Yên nhìn chằm chằm trận đồ huyết văn to lớn kia, răng trắng khẽ cắn môi, tay nắm tay Tùy Duyên dần dần siết chặt, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên nỗi lo âu đậm đặc. Dường như phát giác thần sắc Tiết Tử Yên biến hóa, Tùy Duyên mỉm cười, nhẹ nhàng véo nhẹ bàn tay Tiết Tử Yên trấn an nói: "Không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng gia gia ngươi, hắn mới là cung chủ chân chính của Vạn Thánh Cung." Tiết Tử Yên nghe vậy nao nao, lập tức sự lo lắng trong mắt nàng dần dần tiêu tan. Không biết vì sao, đối mặt với thần binh, cứ việc chính nàng cũng không có gì tự tin vào gia gia. Nhưng qua lời nói của Tùy Duyên, dòng suy nghĩ của nàng vậy mà chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tựa hồ chỉ cần có hắn ở bên cạnh, hết thảy nan đề đều sẽ được giải quyết. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, hết thảy định số đều sẽ xảy ra thay đổi. Cho nên, nàng tin tưởng, gia gia sẽ thắng. Ha ha ha, cuối cùng thì, thần binh yên lặng gần ngàn năm cũng phải tái hiện phong thái năm đó trong tay ta rồi. Hiện thân đi, thần binh diệt linh. Bỗng nhiên, một âm thanh từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy trận đồ huyết văn bao trùm phạm vi mấy trăm dặm kia trong nháy mắt dâng lên ngọn lửa ma quái ngút trời. Trong giây lát, toàn bộ bầu trời Vạn Thánh Cung đều bị viêm hỏa bao trùm. Những ngọn lửa này từ vòng ngoài vào bên trong dần dần càng trở nên dữ dội, giống như luyện ngục ma diễm giáng thế vậy. Nhưng ngay tại trung tâm nơi hỏa diễm luyện ngục ma diễm thịnh vượng nhất, từng đợt không gian ba động kịch liệt chợt xuất hiện, giống như sóng biển vỗ bờ, đợt này tiếp nối đợt khác, khiến cả bầu trời trở nên như mặt nước bị vặn vẹo mờ ảo. Ngay sau đó, một tiếng kiếm reo vang vọng thông thiên nhức óc bỗng nhiên khuếch tán từ trung tâm hỏa viêm luyện ngục. Tiếp đó, một thân ảnh khổng lồ màu đỏ thẫm dần dần chậm rãi dâng lên từ vô tận ma diễm bên trong. Điều đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người chính là một chuôi kiếm màu đỏ thẫm. Phần đầu chuôi kiếm ngoại trừ một đường vân vô cùng giản dị ra thì không có gì khác. Tiếp đó, chính là thân kiếm, giống hệt chuôi kiếm, đó là một thân kiếm không có bất kỳ trang trí hoa lệ nào. Nhìn qua giống như một khối sắt khổng lồ chưa qua chế tạo. Không có mũi kiếm, chỉ có một lưỡi kiếm trông vô cùng kỳ lạ. Phía dưới lưỡi dao, còn có một lỗ hồng hình cung phảng phất được chém ra từ một ngọn núi lớn. Cuối cùng, chuôi trọng kiếm này hoàn toàn hiện lên từ trong ma diễm, trôi nổi phía trên ma diễm, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần liền có thể khắc sâu lĩnh hội câu nói hình dung về kiếm binh. Vậy mà lúc này, cánh tay phải Tiết Vân Nhật đưa ra đã đổi ngón thành trường. Hào quang màu đỏ thẫm quanh quẩn trên cánh tay hắn, vút, thần binh diệt linh trôi nổi trên bầu trời ma diễm luyện ngục giống như nhận được sự triệu hoán của huyết mạch, khóa chặt bàn tay Tiết Vân Nhật, nhanh chóng bay lướt đến. Trong quá trình bay tới, diệt linh khổng lồ vô cùng nhanh chóng thu nhỏ lại, vù vù, khi nó từ không trung rơi xuống, được Tiết Vân Nhật nắm trong tay, nó đã từ kích thước ban đầu mấy ngàn trượng chuyển hóa thành một thanh trọng kiếm bình thường với chiều dài vẻn vẹn một trượng sáu. Hô, một tiếng gào thét, Tiết Vân Nhật giơ cánh tay phải lên trời rồi ầm vang hạ xuống. Một luồng khí lãng khổng lồ lấy lưỡi kiếm làm trung tâm ầm vang bao phủ ra hai bên. Ngay lúc đó, bầu trời ma diễm luyện ngục và trận đồ huyết văn bỗng nhiên tiêu tan. Bầu trời lại lần nữa khôi phục vẻ sáng tỏ. Bất quá những điều này đều không quan trọng, bởi vì Tiết Vân Nhật đã nắm diệt linh trong tay, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào Tiết Khôn Càn, ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Tiết Khôn Càn, đối mặt với thần binh diệt linh, ngươi cảm thấy thân thể yếu đuối kia của ngươi có thể ngăn chặn nổi một đòn không? Thần binh diệt linh, nhìn diệt linh gần trong gang tấc, trong mắt Tiết Khôn Càn dần hiện lên nỗi hoài niệm nồng đậm. Ban đầu, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần binh của gia tộc, trong lòng liền quyết định nhất định phải tự mình chế tạo một thanh thần binh mạnh hơn. Cho nên hắn cơ hồ ngày đêm đều ở trong không gian độc lập của gia tộc triệu hoán diệt linh và giao lưu, tìm tòi nghiên cứu, có thể không chút nghi ngờ mà nói, hắn và diệt linh đã không còn là mối quan hệ ký chủ và binh khí, mà là mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ tới là, sau mười mấy năm như vậy, lần nữa gặp mặt lại là trong tình trạng này. Khôn Càn, ngươi đang mê mang sao? Ngay khi Tiết Khôn Càn đang cảm khái muôn vàn, một âm thanh du dương mà trầm ổn đột ngột xuất hiện sâu trong óc hắn, khiến thần sắc Tiết Khôn Càn đột nhiên ngơ ngác một chút. Hắn ngạc nhiên nói, Diệt Linh, lại không có ai so với hắn quen thuộc âm thanh này hơn. Cùng nhau trao đổi trăm năm thời gian, đó rõ ràng chính là âm thanh của Diệt Linh. Nó còn nhớ ta có thể cảm ứng được khí tức đồng loại trong cơ thể ngươi. Đánh đi, âm thanh của Diệt Linh lại lần nữa truyền ra. Tiết Khôn Càn do dự nói, thế nhưng ngươi, không có gì là đúng vậy, đây không phải là mộng tưởng chung của chúng ta sao? hay là nói tâm ngươi đã dao động? Khôn can, đến chiến, đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào, thần binh diệt linh trong tay Tiết Vân Nhật bỗng nhiên dừng lại. Một luồng kinh khí kinh khủng ầm vang bộc phát, khóa chặt thân ảnh Tiết Khôn Can rồi lao thẳng tới. Tiết Khôn Can thấy vậy kinh hãi, kinh hoàng phóng xuất toàn bộ linh lực của mình, gắng gượng chịu đựng luồng kinh khí đó rồi bị đẩy lùi mấy trăm trượng mới dừng lại. Tiết Vân Nhật, người đang nắm thần binh diệt linh, đột nhiên cả kinh, theo bản năng muốn thu diệt linh trở về, nghi hoặc không thôi, thế nào, ta rõ ràng không hề phát động công kích, chẳng lẽ là ý chí của diệt linh ư? Hít một hơi thật nhẹ, Tiết Khôn Can thả lỏng hai tay vẫn còn hơi tê dại vì ngăn cản công kích của diệt linh. Thần sắc hắn từ do dự, mê mang nhanh chóng chuyển biến thành ngưng trọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm thần binh diệt linh. Diệt linh, ngươi là thật sự muốn đến sao? Được, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Nói xong, trong mắt Tiết Khôn Càn lập tức dần hiện lên ý chí chiến đấu nồng đậm. Ấn ký mặc tử giữa mi tâm đột nhiên lấp lóe, một luồng khí tức không kém nửa phần so với thần binh diệt linh trong nháy tức phóng thích. Phía chân trời vừa mới khôi phục sáng tỏ lại lần nữa biến hóa. Trong khoảnh khắc trở nên mờ mịt, lại một thanh thần binh sắp giáng thế. Chương 690, thần binh giao phong, uống, theo một tiếng quát lớn, ấn ký mặc tử giữa mi tâm Tiết Khôn Càn bỗng nhiên bộc phát ra một hồi bạch quang chói mắt. Bạch quang giống như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua bóng tối, những tia sáng bắn ra bốn phía, dầm, tia sáng chiếu rọi xuống mặt đất, một tiếng vỡ tan thanh thúy từ xa không thể nhận ra trên bầu trời lan truyền ra. Vô số mặc tử hỏa viêm từ trên trời giáng xuống, phảng phất như từng luồng hỏa lưu tinh, đẹp đẽ rực rỡ nhưng lại đáng sợ. Cũng may, những hỏa lưu tinh này chỉ ở giữa không trung liền biến mất và tiêu rụi gần hết. Nếu không mà nói, rơi xuống mặt đất tuyệt đối sẽ gây ra tai họa thật lớn. Ngay lúc đó, Tiết Vân Nhật bỗng nhiên duỗi cánh tay phải của mình ra, trực tiếp vươn vào giữa bạch quang trên trán, đột nhiên nắm chặt, luồng quang trụ mặc tử kia vậy mà cứ thế bị hắn nắm gọn trong tay. Giữa lúc vung tay phách chạm xuống, cột sáng từ phía chân trời kia cũng theo đó rơi xuống. Mục tiêu, chỉ thẳng vào Tiết Vân Nhật, lại một thanh thần binh giáng thế. Không kịp để tâm đến việc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tiết Vân Nhật hoảng sợ nâng diệt linh lên, cánh tay khẽ rung, linh lực khổng lồ trong nháy mắt quanh quẩn phía trên diệt linh. Một luồng cột sáng đỏ thẫm vô cùng ngưng tụ dài đến trăm trượng thử một tiếng từ trên lưỡi kiếm của diệt linh đâm ra ngoài. Không do dự, Tiết Vân Nhật giơ kiếm, khóa chặt luồng quang trụ mặc tử kia rồi đột nhiên vung lên từ thấp tới cao. Keng, kèm theo tiếng nổ vang động trời, một vòng sóng xung kích mang tính hủy diệt chợt vọt ra từ chỗ giao nhau của cột sáng đỏ và trắng. Những nơi nó đi qua, mọi thứ đều tan nát, không gian phía chân trời ầm vang sụp đổ, từng mảng lớn không gian hư vô chợt bao trùm phạm vi mấy vạn trượng. Cảnh tượng đó nhìn thật chấn động lòng người. Dầm, sức mạnh giao tranh ngang nhau, Tiết Khôn Càn và Tiết Vân Nhật cả hai đều bị lực phản chấn mạnh mẽ đẩy bay ngược ra ngoài. Cột sáng màu đỏ và quang trụ mặc tử bỗng nhiên biến mất. Đợi đến khi hai người lại lần nữa đứng vững, khoảng cách giữa họ đã kéo dài ra ngàn trượng. Hô, Tiết Vân Nhật hung hăng thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Tiết Khôn Càn. Đồng tử hắn kịch liệt co rút lại, trên mặt hiện rõ vẻ không dám tin, bởi vì ngay lúc này, Tiết Khôn Càn đang nắm trong tay một thanh mặc tử cự nhận tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chuôi cự nhận này vô cùng lộng lẫy, dù dùng từ lộng lẫy để hình dung cũng không đủ. Toàn thân nó óng ánh trong suốt, toàn bộ thân kiếm hiện lên sự thiêu đốt bất quy tắc. Càng kỳ lạ hơn chính là, khi linh lực diệt linh sáp nhập vào, mà diễm cứ liên tục bốc lên bên ngoài lưỡi kiếm một cách tự do. Trái lại, thần kiếm trong tay Tiết Khôn Càn lại hoàn toàn tương phản. Khi linh lực thuộc tính hỏa của Tiết Khôn Càn sáp nhập vào, mặc tử trích viêm kia lại cứ liên tục quanh quẩn tự do bên trong lưỡi kiếm. Một cái là từ trong ra ngoài, một cái là từ ngoài vào trong. Sau một lúc lâu, dường như hắn đã tỉnh ngộ lại từ trong sự rung động. Thần binh, ngươi vậy mà cũng có thần binh. Này, cái này sao có thể? Điều này là không thể nào. Tiết Khôn Càn liếc mắt nhìn thanh thần binh kỳ dị mình đang nắm trong tay. Lạnh lùng hừ một tiếng, thế giới này, không có gì là không thể, chỉ có điều ngươi không dám nghĩ. Chứ không có gì là ngươi không làm được. Đừng quên, mười mấy năm trước ta rời khỏi tộc điện là vì điều gì? Mười mấy năm trước, đồng tử Tiết Vân Nhật đột nhiên co rụt lại. Ngươi vậy mà thành công. Ngươi vậy mà đã chế tạo ra thần binh. Điều này nhất định là giả. Ta không tin. A, một tiếng rít lên vang lên. Linh lực Tiết Vân Nhật lại lần nữa bạo động. Ánh sáng đỏ trên kiếm diệt linh lại lần nữa bùng phát. Vút, cột sáng màu đỏ vừa rồi bị đánh tan lại xuất hiện lần nữa. Ngay lúc đó, đồng tử đỏ của Tiết Vân Nhật lóe lên hàn quang. Cả người hắn bỗng nhiên dừng lại, vùng cột viêm màu đỏ dài đến trăm trượng không chút lưu tình chém về phía Tiết Khôn Càn. Đối mặt với công kích hung mãnh đang lao tới, ánh mắt Tiết Khôn Càn trở nên sắc bén, thần sắc lạnh lùng, thần binh sau lưng hắn đã được buông lỏng, ngươi tin hay không cũng tốt, đây đều là sự thật không thể chối cãi, mà ta, chính là người sáng lập ra sự thật này. Bất quá, bây giờ những thứ này đều không quan trọng, điều quan trọng là, ta đã có vốn để tính sổ với ngươi, mà ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự chế tài chưa? Kèm theo một tiếng quát lớn, thần binh bạch quang chói mắt chợt bộc phát, một cột sáng mặc tử bắn ra và hoàn toàn khớp với chiều dài diệt linh. Chợt Tiết Khôn Càn đột nhiên co rúm hai tay, cột sáng mặc tử trích viêm gầm lên một tiếng chém về phía diệt linh. Khanh, oanh, lại một lần nữa không gian chấn động kinh hoàng xuất hiện, vùng không gian trên chân trời vốn chưa kịp khôi phục lại bị xé toạc dữ dội. Suy suy suy, không chút sai khác, vài trăm trượng không gian hư vô lại mở rộng, trong nháy mắt biến thành hơn ngàn trượng. Đinh, cả hai lại lần nữa công phá, lại lần nữa tiếp cận. Trong lúc nhất thời, đám người đứng phía dưới quan chiến chỉ cảm thấy đó là sự va chạm của sức mạnh tựa thần. Đừng nói là nhúng tay, ngay cả đứng ở đây quan sát cũng khiến người ta có cảm giác khó thở. Uy lực của thần binh, ngay cả ma tháp cũng không muốn dễ dàng tiếp xúc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên đỉnh Kiếm Vũ, Tiết Kiếm lập tức nhìn chằm chằm hai thân ảnh trên không trung với vẻ mặt kinh ngạc. Là ảo giác sao? Kẻ giơ cao cầm thần binh kia tựa như là Càn Khôn. Càn Khôn, lão giả áo gấm kim bào đi gần Tiết Kiếm, ngưng thần một chút, trong nháy mắt phóng hồn lực của mình ra ngoài. Sau một lúc lâu, kinh hãi không thôi, đại ca, giống như thật là Càn Khôn. Thật là, hắn không phải bị hủy một nửa xương sống lưng, biến thành phế nhân sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cầm một thanh thần binh chưa từng thấy qua. Nói đến đây, Tiết Kiếm chợt nhớ lại lời lão tổ vừa nói, bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh xuống. Thì ra là vậy, ta dường như đã hiểu. Xem ra tộc điện này, cần phải chỉnh đốn thật tốt. Nói đoạn, một đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Tiết Vân Nhật ở đằng xa. Trong điện Kiếm Lô, Tiết Pháo đang ngửa đầu thưởng thức bầu trời bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Kinh hãi nói, chết tiệt, lại là một thanh thần binh, ta không nhìn lầm chứ. Tiết Ức Sơn nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt ngưng trọng nói, lão Pháo, dường như có vấn đề rồi, toàn bộ Thiên Lam Đại Lục nắm giữ thần binh gia tộc không nhiều. Tán nhân, người tu luyện tự do, sở hữu thần binh thì càng ít hơn, chẳng lẽ có gia tộc nào vọng tưởng thừa lúc tộc điện chúng ta nội bộ thế cục bất ổn để tiến công? Tiết Pháo nghe vậy khó hiểu nói, vô lý quý, sẽ không có gia tộc nào ngu ngốc như vậy chứ. Tiết Ức Sơn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nói đến đây, hai người bỗng nhiên trầm mặc, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía một phương hướng trong điện núi, nơi đó, không phải là chỗ khác, chính là cửa ra vào Kiếm Lô. Ngươi muốn làm gì? Tiết Pháo nói, ngươi đây. Tiết Ức Sơn trả lời, nói nhảm, vậy còn chờ gì? Nói đoạn, thân ảnh hai người chợt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một trận hỗn loạn từ cửa ra vào Kiếm Lô truyền ra. Ra ra hắn, vậy mà thành công. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thân ảnh vác thần binh khôi ngô trên không trung. Tiết Tử Yên thần sắc có chút hoảng hốt, mười mấy năm về trước, hai vị gia gia rời khỏi Vạn Thánh Cung để hoàn thành tâm nguyện của họ, lúc trở về đã thiếu mất một người và một người tàn phế, khi đó tình huống nhìn thế nào cũng giống như thất bại, nhưng bây giờ mới nhận ra, tất cả đều là phong hồi lộ chuyển, tình thế xoay chuyển bất ngờ, tùy duyên không khỏi mỉm cười, cho nên, ngươi phải tin tưởng gia gia ngươi. Tiết Tử Yên nghe vậy bừng tỉnh, dịu dàng nở nụ cười với Tùy Duyên. Trong mắt tràn đầy tự tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.